Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136, 136. Chương 136 một cái tát đánh bỏ ngươi. Ngày thứ hai, ở khách điếm dùng đồ ăn sáng sau. Giờ tị xuất phát, hướng thủ đô bá tánh dò hỏi luyện đan thương hội nơi chỗ. Liên Thanh mang theo mấy ngày liền kiệt thẳng đến thủ đô phân hội, tiến vào thủ đô phồn cảnh phố. Xa xa là có thể trông thấy hai đống chót vót tận trời đại lâu. Trong đó một building trên đỉnh ấn có luyện đan thương hội bát quái trận tiêu chí, một khác đống đại lâu cùng luyện đan thương hội đối lập. Mái nhà thượng tiêu chí là hai thanh bạc kiếm đánh vào cùng nhau. Bãi thành đại xoa xoa hình dạng, nếu là hai thanh kiếm. Hẳn là đại lục tam đại thương hội luyện khí thương hội. Liên Thanh lãnh đệ đệ đi đến luyện đan thương hội thủ đô phân hội cửa trước. Có thể dung hai mươi mấy người cùng quá đại môn chen đầy. Liên Thanh bị thịt người tường chắn thương hội ngoại, luyện đan thương hội thi đấu xếp hạng ở một. Vòng sau cử hành, thủ đô phân hội gần đây đều phải tiếp đãi các phân hội tiến đến người dự thi, chờ đến một đợt người. Bị mời vào thương hội sau. Rộng mở đại môn mới để lại cái lối đi nhỏ làm Liên Thanh tiến, mới vừa bước vào luyện đan thương hội. Lập tức có vội đến sứt đầu mẻ chán đại đường chiêu đãi nhân viên chào đón, tới thương hội làm gì đó. Chiêu đãi người không có lập tức đem Liên Thanh tỷ đệ hai người đuổi ra đi. Rốt cuộc nơi này là thủ đô. Cũng không phải gì đó lạn ruồi bọ đều có thể tới thành trì, Liên Thanh móc ra luyện đan thương hội. Kim Huy. Ta tới cùng Lôi Thành phân hội hội hợp, Lôi Thành phân hội đúng không? Bò thang lầu thượng lầu 2. Đại đường chiêu đãi người nghe nói Liên Thanh là Lôi Thành phân hội. Khinh thường tránh ra, Liên Thanh liếc chiêu đãi người bóng dáng liếc mắt một cái. Thu hồi Kim Huy, nắm mấy ngày liền kiệt hướng thang lầu đi đến, ở quanh co khúc khuỷu thang lầu bên. Thủ đô phân hội cư nhiên có 4 cái thẳng thang. Đại lâu càng lên cao biểu hiện thân phận càng cao. Lôi Thành phân hội người bị an bài ở lầu 2. Định là bởi vì thượng một lần bài vị chiến. Lôi Thành phân hội thành lót đế. Bước lên cầu thang tới rồi lầu 2. Lầu 2 người so lầu 1 còn nhiều. Những cái đó ùa vào luyện đan thương hội. Đều từ lầu 1 bị thỉnh đến lầu 2 tôn đãi. Xuyên qua rộn ràng nhốn nháo. Thành xếp thành đàn dòng người. Liên Thanh đi ở hành lang. Thẳng đến phía cuối, mới thấy Lôi Thành phân hội chiêu đãi chỗ, đối lập hai gian bế thất thượng gián, Lôi Thành, hai. Chữ, Liên Thanh duỗi tay ở trong đó một phiến môn gõ gõ, cửa phòng chỉ chốc lát sau đã bị mở ra. Mở cửa nam nhân Liên Thanh cũng không nhận thức, xin hỏi ngươi tìm ai. Bên trong cánh cửa nam nhân thái độ khiêm tốn, cho rằng Liên Thanh là thủ đô phân đàn người, Liên Thanh diện mạo không kém. Làn da trắng nõn. Thực dễ dàng bị trở thành thương hội tiếp khách cô nương. Một bên mấy ngày liền kiệt liền thành đánh tạp tiểu tử, ta là Thanh Phượng. Tìm hội trưởng, Liên Thanh đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn. Không thích có người nhìn chằm chằm nàng xem, mở cửa nam nhân vừa nghe Liên Thanh là Thanh Phượng. Lập tức bưng lên tư thái đánh giá Liên Thanh. Ngươi chính là bị hội trưởng đại nhân tự mình chiêu tiến thương hội nhất phẩm luyện đan sư. Đúng vậy. Liên Thanh mắt đẹp nhẹ liếc cùng phân hội nam nhân, xoay người gõ hướng một khác phiến môn, cùng phân hội luyện đan sư muốn ra tiếng ngăn cản Liên Thanh đem hội trưởng kêu ra tới. Nhiên Liên Thanh đã gõ vang lên đối sườn cửa phòng, đi cửa sau người. Cũng chỉ có thể tìm hội trưởng. Luyện đan sư trong miệng nôn ra tới nói có khác một tầng ý tứ, Liên Thanh xoay người trực tiếp. Phiến hắn một cái tát, bang tương đương, một tiếng. Đem tới gần lầu hai phía cuối người đều hấp dẫn nhìn lại đây, ngươi tư tưởng xấu xa. Luyện đan là một môn thanh tâm nghệ thuật, ngươi thật không xứng. Liên Thanh nhìn chằm chằm bị nàng đánh ghé vào trên cửa nam nhân. Khinh thường cười khẽ, đối sườn môn bị mở ra. Lôi Thành phân hội hội trưởng nhìn chằm chằm bị đánh luyện đan sư. Vừa rồi kia bàn tay tiếng vang đến bên trong cánh cửa đều nghe thấy, Phượng nha đầu. Hán. Còn thỉnh hội trưởng ra ra làm hắn lăn trở về Lôi Thành đi. Bài vị chiến Thanh Phượng một người ở là đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.